Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, lại giết. Quán trà lầu 4, Dương Hiểu Vĩ quay đầu hướng về phía hai tên tùy tùng nói ra. Hai ngươi tự tìm chỗ ngồi một hồi. Ta nói xong sự tình liền ra. Hai người gật đầu, quay người rời đi. Dương Hiểu Vĩ đi vào cửa bao xương trước, sửa sang lại một cái quần áo, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, ánh đèn u ám. Dương Hiểu Vĩ nhìn xem bên trái sau tấm bình phong ngồi mấy người, lập tức cười đi tới. Ha ha, Trần doanh trưởng, chấm ngoặc kép, lời mới vừa nói một nửa, Dương Hiểu Vĩ liền giật mình ngay tại chỗ, bởi vì hắn không có trông thấy Trần Nhị mù lòa, chỉ thấy được bốn tên tư thế ngồi thẳng tắp sĩ quan. Chính diện không biểu lộ nhìn về phía hắn, Dương Hiểu Vĩ có chút choáng váng, quay đầu nhìn thoáng qua cửa gian phòng, lập tức gật đầu nói ra, không có ý tứ, ta đi nhầm gian phòng. Là Trần Quang để cho ta tới. Ngồi tại thủ tọa thượng một người trung niên, ngẩng đầu cười nói ra, ta là hắn đoàn trưởng, ngươi cảm thấy hai ta cần một cái, ngươi có thể cho cái gì giá tiền? Dương Hiểu Vĩ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đầu lại không không, bằng không thì cũng sẽ không chuyên môn phụ trách liên hệ loại sự tình này. Hắn căn bản không có khả năng tin tưởng đối phương là thật cần. Đồng thời trong lòng đã ý thức được, Trần Nhị mù lòa khả năng xảy ra chuyện rồi. Ha ha, ta tới là tìm bằng hữu, không tại coi như xong. Ta đi ra. Dương Hiểu Vĩ lui ra phía sau một bước, quay người muốn đi. Ba, trung niên bên cạnh sĩ quan móc ra súng, đập vào trên mặt bàn. Đi, ngươi là không đi ra ngoài được. Tiếng nói rơi, hai người khác luồn lên, đưa tay bắt lại Dương Hiểu Vĩ. Trung niên uống ngụm nước trà, đem hắn mang về. Các ngươi chơi cái gì? Dương Hiểu Vĩ có chút kích động nói ra. Ý gì a? Đến lúc đó, ngươi liền biết là ý gì. Trung niên nhàn nhạt trả lời một câu, cúi đầu cho An Tử phát một đầu tin tức. 5 phút về sau, mười mấy tên quân nhân đem Dương Hiểu Vĩ mang đi. Hắn dẫn cái kia hai cái tùy tùng còn muốn phản kháng, nhưng trực tiếp bị 7-8 người cầm thương đem đập ngã trên mặt đất, nhất khối bị khảo đi. Khu 9, Phụng Bắc, bộ tư lệnh bên cạnh một chỗ không xa trong căn hộ. Thẩm Dần trần trụi thân thể, nằm tại tràn đầy bọt biển trong bồn tắm, ánh mắt ngẩn người nhìn lên trần nhà. Trong đầu, cái kia 54 tên sĩ quan cùng 7 tên tùy hành nhân viên bị bắn giết tràng cảnh, liền giống như ác mộng, thật sâu khắc ở trong trí nhớ của hắn. Chân cụt tay đứt, thi thể huyết nhục mơ hồ. Phòng độc khẩu trang cũng không ngăn nổi mùi máu tươi, giống như liền phát sinh ở trước mắt. Thẩm Dần càng mạnh bách mình không đi nghĩ, cái kia các loại hình tượng liền càng rõ ràng. Hắn cũng là người, mà lại nội tâm xa so với bề ngoài toát ra một chút cường thế, muốn càng thêm yếu ớt cùng mềm mại. Trong phòng yên tĩnh, Thẩm Dần nằm không hiểu có chút sợ hãi. Hắn cấp bách đứng người lên, uống bồn tắm lớn bên cạnh nửa chén rượu đỏ, đi chân trần đi vào phòng khách. Kỳ thật, Thẩm Dần cũng ở trong lòng khuyên bảo mình. Hắn nói với mình, chỉ có làm như vậy, phụ thân hắn quyền lợi mới có thể vững chắc, Thẩm hệ chiếc này siêu cấp chiến hạm mới có thể vĩnh viễn không đắm chìm. Hiện tại tàn nhẫn, cũng là vì khu 9 quyền lợi thống nhất làm cố gắng. Chỉ có dạng này, đại khu lực lượng mới có thể vững chắc, dân chúng mới có thể được sống cuộc sống tốt. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon, liên tục rút hai điếu thuốc về sau, Thẩm Dần đem mình nội tâm tâm tình tiêu cực che đậy, kiên định mình muốn làm tiếp ý nghĩ. Lập tức cầm điện thoại di động lên cho Thẩm Phi gọi điện thoại. Ước chừng nửa giờ sau, Thẩm Phi cùng quân tình bộ môn hai tên cốt cán nhất khối chạy tới trong căn hộ. Thẩm Phi biết bọn hắn, cũng biết hai người này là Thẩm Dần gần nhất cất nhắc lên. Các ngươi chờ một chút. Thẩm Dần đứng dậy vào thư phòng, đang làm việc bàn trong ngăn kéo, lấy ra một phần danh sách, sau đó lại trở về phòng khách. Đây là ta liệt cao tầng người biết chuyện viên danh sách. Thẩm Phi nhíu mày, cầm lấy danh sách nhìn lướt qua, nhiều như vậy. Phía trên này có 2/3 người. Là phải bị rời nguyên cương vị. Thật đưa đến Liên minh châu Âu EU khu bồi dưỡng. Thẩm Dần nhấp một hớp rượu đỏ. Liên minh châu Âu EU khu bên kia ta đã đánh xong chào hỏi. Sẽ có người đặc biệt chiếu cố sinh hoạt thường ngày của bọn họ. Quản lý bọn hắn tư nhân hành vi. Thẩm Phi không có lên tiếng. Trọng điểm đánh dấu màu đỏ tên người. Là muốn làm mất. Thẩm Dần tiếp tục nói ra. Những người này, bối cảnh quan hệ phức tạp. Tại quân tình bộ môn cũng làm rất nhiều năm. Phi thường dễ dàng thượng tuyến. Làm bọn hắn. Chuyện kia nhi liền vĩnh viễn biến thành bí mật. Thẩm Phi nhìn lướt qua trên danh sách màu đỏ tên. Người, sắc mặt khó coi trở lại. Cái này cũng có mười mấy người a. Thẩm Dần gật đầu. Đại ca, những người này cùng cái kia 54 tên sĩ quan. Binh sĩ không giống. Bọn hắn tại quân tình hệ thống. Cùng chúng ta trong quân quan hệ quá sâu. Người đột nhiên làm rơi. Bộ đội thượng tầng tuyệt đối sẽ bị khiến cho lòng người bàng hoàng. Thẩm Phi có chút cấp bách nói. Ra, người biết toàn làm chết. Vậy sau này ai còn dám cho chúng ta làm việc? Tần Thủy Hoàng tu Hoàng Lăng. Lừa giết mấy vạn người. Lưu Bang xưng đế. Lại có bao nhiêu danh tướng bị đồ. Thẩm Dần nhàn nhạt nói ra. Đây chính là lịch sử. Ai cũng không cải biến được. Thẩm Phi không nói gì. Bất quá làm việc nhi phải để ý phương pháp. Mười mấy người này. Chúng ta có thể mượn đao xử lý. Thẩm Dần cắm tay. Giọng nói bình tĩnh nói ra. Để làm việc người. Giả trang thành khu 8 quân tình đặc vụ. Tại Phụng Bắc náo ra động tĩnh về sau. Đem người tại trở đi trên đường trực tiếp xử lý. Đem nồi vứt cho khu 8 bên kia. Ai cũng nói không nên lời cái gì. Thẩm Phi nghe xong lời này. Liền biết mình căn bản khuyên không được Thẩm Dần. Bởi vì cái sau liền cụ thể thao tác phương pháp. Đều nghĩ ra được. Người dẫn người làm chuyện này. Thẩm Dần nhìn xem mình đường đệ nói ra. Làm xong. Chuyện này liền phiên thiên. Thẩm Phi nghe đến đó. Trong lòng không hiểu dâng lên một cổ nôn nóng cảm xúc. Trên thuyền cái kia 54 người trước khi chết. Chủ yếu mắng tất cả đều là hắn. Lúc này thanh lý thượng tầng người biết chuyện viên. Còn muốn cho hắn dẫn đội làm. Tóm lại, Thẩm Dần vừa về đến. Hắn lại biến thành một cái cho Thẩm gia nghề nghiệp làm công việc bẩn thỉu người. Tình cảnh khả năng liền một cái bình thường sĩ quan cao cấp cũng không bằng. Tối thiểu người ta không cần lẫn vào đến như thế bẩn trong sự tình tới. Ngoặc kép, Thẩm Phi trầm ngâm nửa ngày. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Tốt, ta đến xử lý. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Thẩm Dần hướng về phía hai tên cốt cán. Khoát tay áo. Hai người đứng dậy. Đi phòng bếp. Đóng cửa lại. Thẩm Dần nhìn xem mình đường đệ. Cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu nói ra. Tiểu Phi, nhị thúc cùng cha ta. Đều riêng phần mình chỉ có một đứa bé. Vì lẽ đó hai ta liền theo thân huynh đệ không có gì khác biệt. Ngươi làm thật tốt. Đại ca, sẽ không bạc đãi ngươi. Thẩm Phi nghe nói như thế. Nội tâm rung động, không có lên tiếng. Một ngày nào đó, đời cha của chúng ta sẽ rời đi chúng ta. Thẩm Dần vỗ vỗ đệ đệ đùi. Đến lúc đó, liền chỉ còn lại ngươi ta có thể lẫn nhau lập bang. Ngoặc kép, ân, Thẩm Phi trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Trọng đô xuyên phủ, tự trị tổng hội bộ thông tin trong đại lâu. Lâm Niệm lôi dựng thẳng một đầu mái tóc. Nhìn trước mắt Nghiệm mang thai tốt, chậm rãi cầm điện thoại lên, bấm Tần Vũ dãy số. Uy, ngoặc kép, ta tháng này không đến đại di mụ. Tần Vũ đang chuẩn bị đi cùng vừa trở về Mạnh thì nói chuyện. Vì lẽ đó không yên lòng trả lời một câu. Ai u, người khả năng làm việc quá bận rộn, kinh nguyệt không đều, người uống thuốc bổ một chút. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Niệm lôi một mặt dấu hỏi mắng. Ngươi có phải hay không ngốc bê? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.